Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 168, chương 1082. Góc truyện audio.com. Chấm, bác sĩ khó xử nhìn Cố Tĩnh Trạch. Cái này, không có khả năng hoàn toàn nhìn không ra là. Hẳn là ít nhiều sẽ không đều màu sắc với làn da xung quanh một chút. Nhưng mà sẽ không có sẹo quá lớn. Lâm Triệt thấy thế vội nói. Không đều thì tôi có thể lấy phấn để che một chút cũng không sao. Bác sĩ cứ từ từ làm đi. Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô gái lắm miệng. Lúc này, còn chưa chịu im lặng. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô. Tịch thu xe, Lâm Triệt không thể tin tưởng nhìn Cố Tĩnh Trạch. Vì sao? Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt. Em còn dám hỏi vì sao? Hứa về sau em không bao giờ lái xe nữa. Em. Lần này do cô không cẩn thận rồi. Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái. Cô hoàn toàn bất đồng với Mạc Huệ Linh. Mạc Huệ Linh ở bên kia một chút vết thương nhỏ cũng kêu đến kinh thiên động địa. Cô ở chỗ này thiếu chút nữa đã chết còn vô tâm vô phế như vậy. Thật là không biết, rốt cuộc cô đã lớn lên như thế nào. Lâm Triệt nói, rốt cuộc là anh mua xe cho em. Không đi nhiều không được. Lâm Triệt cẩn thận lôi kéo ống tay áo anh. Về sau em sẽ cẩn thận. Quà anh tặng cho em. Em không muốn đặt nó ở gara chờ phủ bụi đâu. Nghe thấy cô nói như vậy. Trong lòng Cố Tĩnh Trạch mềm nhũn. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện hôm nay. Vẫn sắc bén nói. Anh tìm tài xế cho em. Dù sao, đời này em cũng đừng hòng lái xe nữa. Lâm Triệt bĩu môi. Thật bá đạo. Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô. Lúc trước anh không nên mua xe cho em mới phải. Lần sau tặng quà, vẫn nên tặng đồ vật mềm mại chút. Bằng không, cô gái này, không biết sẽ tự đùa chết mình như thế nào. Đây chẳng phải là anh mua cho em còn gì. Lâm Triệt nói. Cố Tĩnh Trạch đáp, lúc ấy anh tính sai. Đánh giá cao chỉ số thông minh của em. Bây giờ anh mới biết được. Em tuyệt đối không phải sát thủ đường cái đơn giản như vậy. Em là sát thủ biến thái đường cái. Lâm Triệt nói. Nào có nguy hiểm như vậy. Như thế còn bảo là không nguy hiểm. Lâm Triệt nghĩ. Được rồi. Có chút nguy hiểm. Nhưng mà cũng đừng hung dữ như vậy. Lúc ấy em nhất thời kích động. Đã quên lái xe thì không thể nghe điện thoại. Cố Tĩnh Trạch suy xét hẳn là nên thuê trợ lý riêng cho cô mới đúng. Nếu không theo nhắc nhở, cái đầu của cô, thật là chuyện gì cũng có thể quên. Lâm Triệt nhớ tới, em còn muốn gọi điện thoại cho chị Du. Ai, sao em không thấy điện thoại đâu nữa? Lúc này cô mới nhớ tới, vừa rồi không biết đã quăng điện thoại đi nơi nào. Cố Tĩnh Trạch đưa điện thoại cho Lâm Triệt, dùng của anh trước đi. À, cũng được, Lâm Triệt cầm lấy. Nhớ tới mình còn không biết số của chị Du là gì. Cố Tĩnh Trạch buồn bực trừng mắt nhìn cô một cái. Nói với Tần Hảo ở đối diện. Số điện thoại của Du Mẫn Mẫn. Cậu có không? Tần Hảo quả thực chính là người vạn năng. Lâm Triệt thật là vô cùng khâm phục anh. Muốn cái gì có cái đó. Nghe Cố Tĩnh Trạch hỏi như vậy. Anh nhanh chóng đưa ra một dãy số. Lâm Triệt cầm di động Cố Tĩnh Trạch. Rất nhanh gọi điện thoại cho Du Mẫn Mẫn. Du Mẫn Mẫn nghe điện thoại. Còn rất kỳ quái hỏi. Alo, ai vậy? Cách Trương.